Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, nợ máu trả bằng máu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, sát, tu luyện thành trường sinh tu sĩ sau, Diệp Phong lập tức mang theo Đậu Đậu, ở anh hùng chủng nội tung hoành ngang dọc. Bốn phía trả thù anh hùng chủng nội lạt thủ tồi hoa dân bản xứ nhóm. Đậu Đậu mấy ngày này đem Diệp Phong còn thừa các cấp bồi nguyên đan đương đồ ăn vặt cắn cái tinh. Quang sau, lại mãnh gặm 10 khối địa cấp cửu phẩm linh thạch. Chút bất chi bất giác, liền đem chính mình gặm thành đại nguyên tông. Tại đây anh hùng chủng nội, miễn cưỡng cũng coi như là lăng tuyệt thiên hạ đệ nhị cao thủ. Suốt 2 ngày điên cuồng giết chóc, hai người ở anh hùng chủng nội, tạo thành rất nhiều dân bản xứ bộ lạc chủng tộc đại diệt sạch. Một đạo huyền quang hiện lên sau, hai người chút bất chi bất giác, đã xuất hiện ở một mảnh mênh mang cát vàng đại mạc trung. Đại mạc trung, đen nghìn nghịt một mảnh đám người, hai người vừa mới ra tới, đám người, tức khắc một mảnh ồ lên. Trong đám người, Diệp thị tông tộc mỗ vị chấp sự, niết phá một cái khẩn cấp tín hiệu. Trong đám người, một đám tương đương điệu thấp người, bị hãi đến vẻ mặt cho tàn. Nhưng mà, càng nhiều đám người lại là tình cảm quần chúng mãnh liệt. Thiên ác, như thế nào mới chỉ ra tới các ngươi hai cái? Tiểu ác ma, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Này giới anh hùng chủng thương vong, sao có thể sẽ thảm như vậy trọng a? Diệp Phong vừa nghe, vội nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, đại gia đừng nóng vội a. Này giới anh hùng chủng thương vong suất, xác thật có điểm thảm trọng, nhưng còn không có thảm trọng đến chỉ còn chúng ta hai cái a. Diệp Phong pháp quyết một véo, đem đỉnh cấp dược viên dịch ra tiểu thiên địa, sau đó một đội thiếu nữ bắt đầu từ trong hư không đi ra, Đại Chu Vương Triều Đào Bảo đội, hoàn hảo không tổn hao gì, tự mình tiến đến nghênh đón Đại Chu Thái Thượng Hoàng, ôm chính mình mấy cái nữ nhi nhóm hỉ cực mà khóc. Mộ Dung Thế Gia Đào Bảo đội, hoàn hảo không tổn hao gì, Mộ Dung Nguyệt ôm Diệp Phong khuôn mặt nhỏ tàn nhẫn hôn một cái sau, phất tay mà đừng. Tiến vào Mộ Dung Thế Gia nghênh đón đoàn đội, nam rời Đào Bảo đội, hoàn hảo không tổn hao gì, nam Ly Dung mới vừa một lộ diện liền bị một con bàn tay to bắt trở về. Thiên Triều Đào Bảo đội, hoàn hảo không tổn hao gì, Thiên Triều triều đình đại biểu nhóm đều vẻ mặt hỉ khí dương dương, mà Diệp thị tông tộc đại biểu nhóm lại cười đến tương đương miễn cưỡng. Tử Hà Tông Đào Bảo đội cũng chỉ thừa cơ này đối sư tỉ muội, hai người ôm tự mình tiến đến nghênh đón sư phụ, khóc đến phá lệ thê thảm. Long Cung Đào Bảo đội hoàn hảo không tổn hao gì, Đậu Đậu vừa mới ngoi đầu liền bị một con bàn tay to chảo vào hư không. Hô Thiên Thưởng Địa Trung bát khẩu mắng to, hư lão nhân, buông ta ra, ta muốn cùng Phong ca ca ở bên nhau. Sau đó đi ra không đến 200 danh quân lính tản mạn không thành đội hình thiếu nữ. Phía dưới, đã không có, sao có thể chỉ còn như vậy một chút người. Vô số người bi thống đến cuồng hô, tiểu ác ma, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Đối lần này phát sinh ở anh hùng chủng nội đại quy mô bất hạnh sự kiện, ta cá nhân thâm biểu bi thống cùng trầm trọng. Diệp Phong móc ra một mặt pháp kính nói, đến nỗi nguyên nhân, đại gia chính mình xem đi, tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Một vị lặng lẽ tới gần Diệp Phong nghĩa sĩ, đột nhiên huy kiếm bổ về phía Diệp Phong, này cường điệu điểm, vẫn là bổ về phía kia mặt pháp kính, leng keng, bá, một đạo tử mang hiện lên. Một viên đầu người cao cao vứt khởi, Diệp Phong nghe nồng đậm mùi máu tươi, nhìn chằm chằm kia viên trên mặt đất bánh xe thẳng chuyển người chết đầu. Cùng kia nát đầy đất thấu kính, thói quen tính vươn ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi, vẻ mặt bắt vội la lên, chứng cứ đã bị hủy, chân tướng không thể đại bạch, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng là, tất cả mọi người trừng mắt Diệp Phong, tập thể mộng bức, thiên A, bất mãn 12 tuổi trường sinh tu sĩ, sao có thể, trên đời này sao có thể sẽ ra loại này nghe rợn cả người tu luyện quái thai A? Hãn, may mắn ta có dự kiến trước, may mắn ta còn phim âm bản, hàng ngàn hàng vạn phân. Diệp Phong lập tức hướng ngầm mở ra một tòa tiểu sơn pháp kính. Hét lên, tới tới tới, thấy có phân a, vô tội thiếu nữ vì sao tập thể chịu khổ giết chóc. Anh hùng chủng nội vì sao quái thú hoành hành, là thiên tai, là ngoài ý muốn. Vẫn là nào đó táng tận thiên lương xúc sinh nhóm có ý định tiến hành âm mưu. Hết thảy chân tướng đều ở này một mặt mặt tiểu pháp trong gương. Mọi người ùa lên, nháy mắt liền cướp sạch ngầm kia đôi xếp thành tiểu sơn tiểu pháp kính. Không lâu lúc sau, Bắc Hoang Nam Thủy, Tây Hỏa Đông Hải, Trung Sơn Lang, không đem các ngươi chém tận giết tuyệt, thề không bỏ qua, chém tận giết tuyệt. Nhất định phải đem tu chân năm thế ra, chém tận giết tuyệt, quần chúng nhóm tập thể phẫn nộ rồi. Nhất phẫn nộ mọi người, lại là 10 đại tiên môn cùng thánh cung, thú cung, bọn họ mới là tổn thất nhất thảm trọng quần thể. Lúc này, một cái càng phẫn nộ thanh âm vang lên, còn có thiên triều Diệp thị tông tộc, chính bọn họ nội đấu, vì sao phải kéo nhà của chúng ta hài tử toi mạng? Chúng ta cần thiết phải hướng Diệp thị tông tộc, đòi lại một cái công đạo. Vị này tổn thất ái nữ phụ thân, vẻ mặt bi phẫn rít gào sau. Toàn trường, tức khắc tẻ ngát, tu chân năm thế gia sớm đã là chó nhà có tang. Đại gia tập thể đuổi giết, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là Diệp thị tông tộc. Kia chính là dựa lưng vào một cái thiên triều A, thiên triều chi quân tiên phong, ai dám khẽ vuốt, các vị, Diệp thị tông tộc việc, chính là bổn vương nhà sự, bổn vương gia sự, liền không nhọc các vị lo lắng. Diệp Phong lại lần nữa vươn ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi nói, tại đây, bổn vương cấp đại gia một cái hứa hẹn, nửa năm trong vòng. Bổn vương nhất định làm Diệp thị tông tộc, cấp khắp thiên hạ một cái vừa lòng giao đãi. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn ta Diệp thị tông tộc, cấp khắp thiên hạ một cái dạng gì công đạo? Một vị Nga quan bác đái lão giả, đôi tay thẳng run chung, chỉ vào Diệp Phong vẻ mặt cực kỳ oán độc nói, lại xuẩn người, cũng biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tiểu xúc sinh, chính ngươi cũng là Diệp thị tông tộc người, không ta Diệp thị tông tộc, từ đâu ra ngươi cái này tiểu xúc sinh? Giết người giả, hằng bị người sát chi, hại người giả, tất bị pháp chu chi. Bổn vương trong mắt, thiên hạ vì công, làm việc thiên tư trái pháp luật, phi ngô bản tâm. Diệp Phong vèo một tiếng, rút ra thiên binh, chỉ vào lão giả, hét to nói, bổn vương muốn cho Diệp thị tông tộc cấp khắp thiên hạ giao đãi chính là nợ máu trả bằng máu, phàm phát dô hạng người, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn, chắc chắn bị bổn vương chém tận giết tuyệt. Hào, thực hào, lão giả trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt chê cười nói, lão phu an vị ở thiên kinh, sẽ chờ ngươi đến làm ta Diệp thị tông tộc nợ máu trả bằng máu. Tiểu xúc sinh, đừng tưởng rằng ngươi nương khống chế triều đình, liền nhưng không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên, đừng quên, này Diệp thị thiên triều, là ta Diệp thị tông tộc thiên triều, ta thiên triều hùng binh hàng tỷ, vươn một cây ngón út đầu là có thể đem ngươi này tiểu xúc sinh nghiền vì bột mịn. Lão phu an vị ở thiên kinh chờ. Xem người này tiểu xúc sinh có hay không lá gan còn dám bước vào thiên kinh một bước. Lão cẩu, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ ngồi ở trong nhà chờ xem. Diệp Phong lại lần nữa hét to nói, bổn vương nửa năm trong vòng, tất đi thiên kinh chảm ngươi đầu chó, huyết tế những cái đó bị các ngươi độc hại vô tội thiếu nữ. Ở đây sở hữu các vị, đều bị chính nghĩa giá trị mãn doanh tiểu ác ma cấp sợ ngây người. Sao hồi sự a, này phong cách nghiêm trọng không đúng a. Hắn chính là tiểu ác ma a, sao sẽ trở nên so trong truyền thuyết thánh nhân còn nhiệt tình vì lợi ích chung. Người chết đã rồi, sát lại nhiều người cũng vô pháp lại làm các nàng sống qua đi. Diệp Phong này cử, cũng chỉ là vì chính mình đánh cướp Diệp thị tông tộc. Chiếm trước một cái đạo nghĩa tối cao điểm thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.